Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Liên Đông, Tấn Hưng Dương cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Tấn Hưng Dương. Bây giờ đang mưa lắm ạ. Còn ở ngoài Hà Nội thì ngày cả ngày hôm nay thì cũng đã mưa rồi. Bây giờ thì đã tạnh. Có lẽ là do ảnh hưởng của bão cho nên là cả Bắc Trung Nam đều bị ảnh hưởng của mưa. Chào tất cả các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Hôm nay thì mình đã thu cầu ma, thế nhưng lại bị lỗi file cho nên là lát nữa, sau khi đọc xong chuyện cải mệnh này thì mình sẽ đọc luôn chuyện cầu ma. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Xuống lầu, Nhị Miêu để Trường Tùng đi chỗ khác. Mình cùng với Thanh Lam, Tiêu Tiêu tiếp tục ở trong bệnh viện đi dạo, chờ Hải Phương tan làm. Trường Tùng lại không có ý rời đi, buổi tiếp bọn người Nhị Miêu trong bệnh viện đi bộ nhàn nhã. Đi đến tòa nhà phía Tây, Nhị Miêu cố ý đi vào dạo qua một phòng. Mặc dù không xuống đến tầng hầm, nhưng hắn cũng có thể phát giác được toàn bộ tòa nhà này đều là âm y, đều là âm khí âm u. Xem ra nơi đây tất là có oan quỷ. Bệnh viện đã được xây dựng bao nhiêu năm rồi? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Xây từ rất sớm, cũng đã được 50 năm lịch sử. Nghe Trường Tình hồi đáp như vậy, Nhị Miêu khẽ gật đầu. Bệnh viện hơn 50 năm, trong đó nói không chừng có quỷ linh oan hồn ác quỷ. Thu dọn mấy quỷ này cũng coi như không uổng công chuyến này đi. Trong bệnh viện tản bộ một lúc, cuối cùng đã chờ để đến lúc Hải Phương tan làm. Từ trên lầu đi xuống, Hải Phương đã thay đổi quần áo, mặc một bộ váy rất rực rỡ, thanh xuân tịnh lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy, Nhị Miêu suýt nữa đã không nhận ra được. Đã tan làm, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Hải Phương chủ động mở miệng tự nhiên hỏi. Bên ngoài có quán cà phê, muốn đến chỗ đó ngồi một chút không? Tôi mời. Trưởng Tùng lúc này sắc sái nói. Nhị Miêu vội vàng vẩy tay đáp. Ấy, đừng đừng, cà phê khó uống lắm, đắng chết đi được. Tìm một tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện, hiện tại cũng đã tới giờ ăn cơm rồi. Hải Phương suy nghĩ một chút rồi lập tức gật ý, đồng ý. Rồi sao có Trường Tùng ở đây, cô cũng không sợ Nhị Miêu sẽ làm gì mình. Ở lân cận tìm được một tiệm cơm, lấy phòng riêng rồi mọi người cùng ngồi xuống. Nhị Miêu lúc này mới lên tiếng. Chàng Nhiệm giới thiệu một chút, tôi tên là Đinh Nhị Miêu, là đệ tử Mao Sơn, thật 100%. Tiếp đó Nhị Miêu lại đem Cố Thanh Lam cùng với Quý Tiêu Tiêu giới thiệu cho Hải Phương biết. Mọi người gật đầu chào hỏi lẫn nhau. Nào nói đi, Đình Đại Sư, tại sao lại muốn tìm tôi? Đồ ăn còn chưa lên bàn, Hải Phương đã nói. Chuyện này nói đến cũng thật hoang đường. Tôi có một người bạn, bây giờ là một lão quỷ ở minh giới, tên là Khúc Sĩ Long, tại mấy đời trước. Của Triệu Tiểu Thư, đã cùng Triệu Tiểu Thư là Thanh Mai Trúc Mã. Nhị Miêu sửa lại lời một chút rồi nói tiếp. Hắn đã thầm mến Triệu Tiểu Thư rất lâu, bởi vậy sau khi chết đi, không muốn đầu thai. Sợ uống canh mạnh bà thì sẽ không tìm được cô nữa. Trước mắt, hắn đã dừng lại ở bên thành Phong Đô của minh giới, canh giữ Triệu Tiểu Thư ở bên đường Luân Hồi. Đã đi qua lục thế rồi, chuyển đổi thành thời gian cụ thể thì cũng đã hơn 300 năm. Hải Phương yên lặng nghe không nói một câu nào. Trường Tùng thì miệng há to, cơ hồ có thể nuốt được vào cả một quả bí đỏ. Nhị Miêu mắt nhìn Hải Phương nói, Triệu Tiểu Thư, cô nghe có hiểu tôi đang nói gì không? Hiểu, hoàn toàn hiểu. Hải Phương cười một tiếng rồi nói. Nhưng mà anh tới nhầm chỗ rồi. Có ý gì? Nhị Miêu không hiểu liền hỏi rõ. Anh hẳn là nên đến số 365 đường Tân Hải ở thành phố Phúc Châu, chứ không phải là đến đây. Nhị Miêu nhìn Hải Phương hỏi. 365 đường Tân Hải ở đường phố Phúc Châu là chỗ nào vậy? Đó là bệnh viện tâm thần, nổi tiếng ở thành phố Phúc Châu. Kỹ thuật nhất lưu, có lẽ sẽ chữa hết bệnh của anh. Đối mặt với Hải Phương chào phúng, Nhị Miêu tức xạ mặt lại, giở khóc giở cười. Tiêu Tiêu thốt nhiên mà giận, dùng đôi đũa trong tay gõ mặt bàn nói. Này, người đẹp, đừng có tưởng rằng mình dung mạo xinh đẹp, liền có thể tùy tiện vũ nhục người khác. Cô đã gặp qua người bị bệnh tâm thần như thế này chưa? Được, tôi rút lại lời của tôi. Hải Phương đôi mắt đẹp, lúc này cất tiếng nói. Nhưng lời Nhị Miêu mới vừa nói, các người có tin không? Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đồng thời gật đầu nói. Tin. 100% tin tưởng. Theo tôi thấy, các cô đã bị đệ tử Mao Sơn này tẩy não thành công rồi. Hải Phương trong lỗ mũi hử nhẹ một tiếng, rồi chẳng thèm ngó tới. Đồng thời cũng ở trong lòng hối hận. Hỏi ai không tốt, lại đi hỏi người cùng một phe với Nhị Miêu. Nhị Miêu hậm hực nói, mỹ nữ, tẩy não gì, tôi xưa nay không bao giờ làm vậy. Mắt thấy lâm vào cục diện bế tắc, Trường Tùng ở trên mặt tươi cười nói với Hải Phương. Triệu tiểu thư, vị đệ tử Mao Sơn này, đích thực là người có bản lĩnh. Tôi đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của anh ta. Trông thấy Trường Tùng cũng giúp Nhị Miêu nói chuyện, Hải Phương không khỏi ngạc nhiên, rồi theo miệng hỏi, thủ đoạn thế nào? Trường Tùng ngẫm nghĩ, rồi đem chuyện Nhị Miêu xem mệnh cho Nhậm Vĩnh Kỳ, thực sự cầu thị mà nói qua, cũng không phải khuếch đại, cũng không thu nhỏ. Hải Phương mặt không thay đổi nghe, một lời cũng không nói. Triệu tiểu thư, cô muốn thế nào thì mới có thể tin tưởng tôi đây? Nhị Miêu cố gắng ra bộ, biểu lộ chân thành hỏi. Tôi cảm thấy, vô luận anh có nói thế nào, tôi cũng sẽ không tin. Hải Phương lúc này đáp. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Thế này đi, trong bệnh viện các cô có ma quỷ, chờ tôi ban đêm làm một chút cho cô sẽ tin tưởng tôi chứ? Đây chính là đòn sát thủ lợi hại của Nhị Miêu, trừ điều đó ra thì cũng không còn có biện pháp nào khác. Được, chúng ta một lời đã định. Không nghĩ tới, Hải Phương rất sảng khoái mà đáp ứng. Nếu như anh có thể bắt được một quỷ tới đây, cho tôi nhìn thấy, sờ được, để tôi cùng với nó nói đôi câu, tôi sẽ tin tưởng anh. Những điều này, Tùng làm chứng, có dám không? Nhị Miêu vỗ bàn một cái nói, quần tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, xem tôi đêm nay thi triển thủ đoạn thông thiên, đem cô hồn dã quỷ ở bệnh viện của các người, toàn bộ bắt đi hết. Trường Tùng có chút bận tâm, nhìn Nhị Miêu nói, Nhị Miêu ca, trong bệnh viện thật sự có ma quỷ sao? Một phần vạn anh bắt không được. Một phần vạn Nhị Miêu không bắt được quỷ, Tùng chắc chắn sẽ bị mất mặt, về sau sẽ bị Hải Phương chê cười. Nhị Miêu vẫn chưa trả lời, thì sau lưng tiếng bước chân vang dội là phục vụ đã bưng rượu thịt tới. Bố trí xong, phục vụ viên cáo lui, thuận tay gài cửa lại. Dù lão đệ vẫn chưa tin tôi có đúng không? Nhị Miêu nở nụ cười nói. Thôi được rồi, trước khi ăn cơm, chúng ta chơi trước một trò vật. Nói đoạn, Nhị Miêu mở ra ô che mưa, từ đó rút ra ngũ hành kỳ. Hải Phương cùng với Trường Tùng nhìn chằm chằm vào lá cờ, liền thấy ngũ hành kỳ rất nhỏ, chỉ cỡ bằng bàn tay, cột cờ còn không dài bằng chiếc đũa, nhưng lại không biết là Nhị Miêu dùng tới để làm gì. Nhị Miêu cười cười, cầm lấy một lá cờ, rồi tiện tay đâm một cái, đứng ở trên bàn. Tiếp đó, còn lại bốn lá cờ nhỏ cũng cùng một chỗ mà đứng ở trên bàn. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản nhỏ, lại làm cho Hải Phương cùng Trường Tùng nhìn mặt trợn mắt há mồm. Cột cờ kia cũng chính là một đoạn gỗ bình thường, phía dưới cũng không có nhựa cao su dính, vậy mà có thể đứng ở trên bàn thẳng đứng, thực sự là khiến cho cô không rõ. Dù lão đệ, Triệu tiểu thư, các vị có thể làm giống như tôi, đem lá cờ này đứng ở trên bàn không? Nhị Miêu cười nói. Nói đoạn, Nhị Miêu vung tay lên, thu ngũ hành kỳ đưa cho Du Trường Tùng. Tôi thử một chút. Trường Tùng tiếp nhận lá cờ, bắt chước theo Nhị Miêu, muốn đem lá cờ đứng thẳng lên. Thế nhưng mặc dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể để một lá cờ đứng lên được. Hải Phương càng nhìn càng thú vị, càng nhìn càng không hiểu, cũng tiếp nhận lá cờ cố gắng một phen. Thế nhưng kết quả cùng với Trường Tùng giống nhau. Đúng là có chút quỷ môn. Hải Phương đem lá cờ đưa cho Nhị Miêu lẩm bẩm một tiếng. Nhị Miêu nở nụ cười nói, cho cô xem một cái nữa, nhìn cho kỹ vào. Nói đoạn, Nhị Miêu đem năm lá cờ nhỏ đứng ở bốn phía ly nước của Hải Phương, tiếp đó lùi ra phía sau mấy bước, bấm ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong mắt bao người, năm lá cờ đột nhiên tư thế đứng thẳng, vây quanh cốc nước của Hải Phương rồi chuyển động. Hơn nữa tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời, hình ảnh phiên bay vô cùng quỷ dị. Tiếp xuống, lại thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, năm lá cờ nhỏ vậy mà đã cuốn lấy cốc nước của Hải Phương ở trên mặt bàn, chậm rãi hướng Nhị Miêu đi tới. Đợi cốc nước chuyển qua trước chỗ ngồi của mình, Nhị Miêu lúc này mới buông ra chỉ quyết, năm lá cờ nhỏ ngừng chuyển động, thẳng tắp đứng trên mặt bàn. Hải Phương giống như thấy được người ngoài hành tinh, trợn mắt há mồm. Đây chỉ là điều chủng kiểu kỹ, chê cười. Nhị Miêu đem cốc nước đưa cho Hải Phương rồi nói, không phải tôi cố ý khoe khoang, mà tôi chỉ muốn Triệu tiểu thư tin tưởng tôi. Nếu như không bộc lộ tài năng, Nhị Miêu lo lắng Hải Phương sẽ không tin mình. Dùng ngũ quỷ chi lực vận chuyển một cốc nước, đối với Nhị Miêu mà nói, đơn giản như là tiện tay. Lần đầu tới nhà của Tiêu Tiêu, thời điểm bái kiến cha của Tiêu Tiêu, Nhị Miêu đã không mang theo ô che mưa, cũng không mang theo ngũ hành kỳ. Tiếp đó, ca ca quý bằng của Tiêu Tiêu ra vấn đề khó, muốn Nhị Miêu biểu diễn cái ly trống, lại có rượu, làm cho Nhị Miêu suýt nữa bị xấu mặt. Cũng may về sau, Nhị Miêu có Khang Thành Lạc Anh mới làm cho quý bằng phải kinh hãi. Đúng là thần kỳ. Hải Phương cùng Trường Tùng đồng thời mở miệng thì thào nói. Cảm tạ đã khích lệ. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Nhị Miêu nở nụ cười chuẩn bị tới thu ngũ hành kỳ. Thế nhưng vừa mới khẽ vươn tay, thì năm lá cờ nhỏ, vậy mà ở trên rung rinh chấn động. Kỳ quái, ngũ hành kỳ cảm ứng được gì sao? Nhị Miêu ở trong lòng kinh ngạc dừng động tác, nhìn chăm chú lên ngũ hành kỳ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liền thấy ngũ hành kỳ lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, mặt cờ run rẩy giống như là bị gió lớn thổi bay. Vút vút vút. Đột nhiên ngũ hành kỳ từ trên mặt bàn rút lên, trên không trung hơi dừng một chút, xếp thành một đường, vọt ra khỏi tiệm cơm qua cửa sổ. Nhị Miêu sững sờ, lập tức từ bên trong tường kết vải, rút ra một tấm trục quỷ đại phù, vất tay ném ra ngoài cửa sổ, miệng quát lớn. Mao Sơn trục quỷ đại phù, truy! Lá bùa nhẹ nhàng giống như một mũi tên, vèo một cái bắn về phía phương xa, khoảnh khắc biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nhị Miêu nheo mắt lại bấm ngón tay, biểu lộ ngưng trọng, trong miệng nói lầm rầm. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều biết là tình thế nghiêm trọng, ở một bên yên lặng theo dõi. Hải Phương cùng với Trường Tùng càng không dám nói lời nào, trong phòng lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng qua mười mấy phút, bên trong là một mảnh yên lặng. Nhị Miêu đột nhiên buông lỏng chỉ tay ra, đưa tay nắm vào hư phong một cái. Tiếng phong thanh vang động, năm lá cờ nhỏ cùng với Mao Sơn trục quỷ đại phù cùng một chỗ lại từ ngoài cửa sổ bay trở về, rơi vào lòng bàn tay của Nhị Miêu. Nhị Miêu lúc này mới thở dài một hơi, biểu tình trên mặt cũng lập tức buông lỏng rất nhiều. Nhị Miêu, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Có phải ở gần cũng có người đang tác pháp không? Tiêu Tiêu đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu hỏi. Không sai, cứ ăn cơm đã, vừa ăn vừa nói. Nhị Miêu đỡ vai của Tiêu Tiêu, đem cô ngồi xuống ghế dựa, rồi gọi mọi người ăn cơm. Qua ba lần rượu, ăn qua vài món, Tiêu Tiêu lại hỏi, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Nhị Miêu bưng chén rượu lên, ngừng trên không trung rồi đáp. Cũng tại anh chủ quan, ngũ hành kỳ của anh đã lâu không dùng hương hỏa để phụng dưỡng. Vì lẽ đó bọn nó không nhịn được, bị hương hỏa người ta dụ hoặc hấp dẫn. Thanh Lam khẽ nhíu mày hỏi. Nói như vậy, ở gần cũng có cao nhân đang tác pháp sao? Nhị Miêu gật đầu, tựa hồ là có người ngoài ở đây, hắn cũng không muốn nhiều lời. Trường Tùng xem như chủ nhà, trong không khí có chút lạnh, liền rót rượu để mời. Nhị Miêu lập tức nở nụ cười nâng chén tương ứng. Tiêu Tiêu từ trước đến nay không biết ưu sầu, Thanh Lam cũng giỏi về giấu giếm tâm sự. Vì lẽ đó, được Nhị Miêu cùng Trường Tùng lôi kéo, bầu không khí lại náo nhiệt lên. Chỉ có Hải Phương là cau mày lại, hoảng hốt xuất thần, tựa hồ có tâm sự. Triệu tiểu thư, hình như cô có tâm sự. Nhị Miêu nhìn Hải Phương thử thăm dò nói. Đuôi lông mày của cô ẩn ẩn có một chút hắc khí, ngưng tụ không tan. Gần đây nhất định là có chuyện gì đó trong lòng. Cũng không có việc gì. Trong công việc có chút không được tốt. Hải Phương miễn cưỡng nở nụ cười nói. Có thể thật sự bị anh nói đúng. Không đến một tuần nữa, tôi sẽ bị mất việc. Nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Nhị Miêu thuận miệng hỏi. Không ngại nói ra nghe một chút, mọi người cùng nhau tìm biện pháp. Cái này là một tin tức tiêu cực của bệnh viện, vẫn chưa thể nói ra được. Hải Phương nhìn cả bàn xuất thần nói. Trường Tùng bỗng nhiên mắt chuyển động nói. Triệu tiểu thư, cô nói tới chuyện mấy đứa trẻ vừa mới được sinh ra sao? Hải Phương cơ thể lắc một cái, tựa hồ giật mình hỏi. Làm sao mà anh biết? Khoa sản chúng tôi đã giấu giếm chuyện này, ai đã tiết lộ tin tức vậy? Trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được. Trường Tùng mang theo đắc ý nở nụ cười nói. Đều cùng là một bệnh viện, tin đồn chắc chắn vẫn nghe được một chút. Tiêu Tiêu nghe không được kiên nhẫn nói. Hai người có thể nói một chút hay không? Cứ nói dạng bí hiểm này sao? Trường Tùng nhìn Hải Phương rồi muốn nói lại thôi. Thôi được rồi, trong bệnh viện đều biết, tôi nói ra cũng không có gì. Hải Phương tựa hồ hạ quyết tâm nói. Chính là có mấy đứa trẻ sơ sinh mới được sinh ra thì đột nhiên bị bệnh, nhiệt độ cơ thể bị một mực giảm xuống, tình huống rất không lạc quan. Bởi vì đồng thời có mấy đứa trẻ sơ sinh đều sinh bệnh, vì lẽ đó có khả năng là do chuyên môn điều trị chưa đúng. Nếu như những đứa bé có chuyện gì, bác sĩ phụ trách khoa sản, bà đỡ, y tá trường, y tá, còn có tôi là y tá thực tập cũng sẽ bị liên lụy mà bị cho nghỉ việc. Tôi thấy cũng chưa có gì là đại sự. Tiêu Tiêu thở ơ nói, không phải chỉ là nghỉ việc thôi sao? Đổi một bệnh viện khác là được, ở thành phố Phúc Châu này cũng không phải là chỉ có bệnh viện. Hải Phương nghe thấy vậy cười khổ nói, cô cho rằng tìm việc làm đơn giản như vậy sao? Chuyện kiếm việc làm không dễ đâu, tôi rất trân quý, không muốn lại phải đi bôn ba tìm công việc mới. Trường Tùng gật đầu biểu thị đồng ý. Bệnh viện khoa chỉnh hình, phúc lợi cùng với đãi ngộ đều là tốt nhất, không phải chỗ nào cũng tốt như vậy được. Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Tiêu Tiêu liếc mắt tiếp tục ăn. Trường Tùng cùng với Hải Phương liếc nhau một cái mỉm cười. Nhưng Hải Phương là cười khổ, duy nhất chỉ có Nhị Miêu là không nói câu nào. Trường Tùng cùng Nhị Miêu đụng một ly rồi lại hỏi Hải Phương. Thế bệnh của những đứa trẻ kia đến tột cùng là chứng bệnh gì vậy? Chuyên gia hội chẩn nhìn không ra được nguyên nhân bệnh sao? Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể bị hạ xuống, những đứa trẻ kia cũng đã hôn mê, phản ứng chỉ độn. Chuyên gia hội chẩn mỗi ngày đều đang tiến hành, thế nhưng không tìm ra được nguyên nhân của bệnh. Thành Lam bỗng nhiên xen vào một câu nói. Mấy đứa bé đồng thời sinh bệnh, không phải là bệnh truyền nhiễm chứ? Hải Phương khẽ lắc đầu. Không phải, xét nghiệm rất nhiều lần rồi, không tìm được truyền nhiễm. Trên cơ bản bài trừ khả năng bị bệnh truyền nhiễm. Tất cả mọi người đều trầm mặc, buổi tiếp Hải Phương phiền não. Đúng rồi, Nhị Miêu ca cũng là thầy thuốc, có thể nhìn ra được gì không? Trường Tùng đột nhiên nhìn Nhị Miêu nói. Hải Phương càng thêm kinh ngạc. Anh cũng là thầy thuốc. Từ xưa, vô y không phân biệt, có gì kỳ quái đâu. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Thế có tất cả bao nhiêu trẻ bị bệnh, mấy nam mấy nữ? Năm đứa trẻ, đều là bé trai. Hải Phương chần chừ nói. Ngày nào thì bắt đầu sinh bệnh? Ngày hôm sau sinh bệnh, nhiệt độ cơ thể đã có thay đổi. Nhị Miêu trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi tiếp. Thế đến hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Từ lúc đứa trẻ sinh bệnh cho tới giờ, đây đã là ngày thứ năm. Nhị Miêu đứng dậy, rời chỗ đi mấy bước rồi nói. Tôi muốn nhìn thấy bọn trẻ thì mới dám có phán đoán bước đầu. Hải Phương cùng Trường Tùng liếc nhau rồi đồng thời lắc đầu. Đó là phòng chăm sóc đặc biệt, đến ngay cả cha mẹ người nhà cũng không được vào. Nếu không nhìn thấy thì tôi cũng không có cách, cũng không phải là Tôn Ngộ Không, là một cái huyền ti để bách mạch. Nhị Miêu giang tay ra nói. Thế để tôi đem ảnh chụp của bọn trẻ cho anh nhìn có được không? Hải Phương đột nhiên não động mở rộng rồi hỏi. Nhị Miêu lắc đầu nói. Vọng, văn, vấn, thiết, một dạng cũng không thể thiếu. Trên tấm ảnh thì có thể thấy được gì chứ? Hải Phương lần nữa im lặng, trong phòng rơi vào trầm tĩnh. Bỗng nhiên Nhị Miêu tâm tư khẽ động, ngẩng đầu hỏi. À, đúng rồi, chuyện này trước đó đã từng xảy ra chưa? Hình như chưa. Hải Phương mở mịt lắc đầu. Trường Tùng đột nhiên đứng lên nói. Có. Sao tôi lại không biết? Hải Phương ngạc nhiên hỏi. Cô mới đến không bao lâu, làm sao mà biết được? Tôi là người ở đây, vì lẽ đó đã nghe qua chuyện này. Vấn đề này phát sinh vào 5 năm trước, cũng là 5 đứa trẻ. Sau khi chào đời thì không giải thích được đã bị tử vong. Chuyện này khoa phụ sản cũng có người biết, đoán chừng lo lắng gây ra hậu quả, vì lẽ đó đã giấu giếm các cô. Thành Lam nhíu mày nói, mỗi năm đều là 5 trẻ, điều này có chút kỳ quái. Nhị Miêu trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Chẳng trách, ngũ hành kỳ của mình đột nhiên lại bị khống chế, thì ra là như vậy. Thành Lam nhìn mặt mà nói chuyện, thấy được biểu tình của Nhị Miêu thay đổi liền hỏi. Thế nào, Nhị Miêu, có phải có vấn đề gì không? Nếu như tôi suy đoán đúng, như vậy thì vấn đề lớn đấy. Nhị Miêu cẩn nhắc nói. Tôi hoài nghi, 5 đứa trẻ kia không phải bị bệnh, mà là bị người ta làm tà pháp. Tà pháp? Trường Tùng cùng Hải Phương giật mình, nghẹn họng nhìn chối. Triệu tiểu thư, 5 đứa trẻ kia lúc chào đời, cô có nhớ chính xác không? Nhị Miêu hỏi Hải Phương. Cô không chút do dự gật đầu nói. Tôi đều nhớ rõ, đám trẻ trong vòng 24 giờ ra đời. Tôi hôm ấy trực ban, tôi cũng làm hộ lý. Trước nôi đều có tấm thẻ, nên nhớ kỹ lúc chào đời. Nói hết ra thì tôi tính toán một chút. Được. Bé đầu tiên họ Vương, sinh vào buổi sáng. Hôm đấy tôi mới đi làm. Họ gì không cần phải nói, chỉ cần nói thời gian cụ thể. Khoảng hơn 8 rưỡi một chút, chưa đến 9 giờ. Còn lại 4 trẻ theo thứ tự là... Nhị Miêu yên lặng lắng nghe, sau đó gật đầu, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. 3 năm trước đây, chuyện năm đứa trẻ tử vong, có thể nói lại chuyện đã xảy ra không? Nhị Miêu phát ngốc một hồi, rồi quay đầu nhìn Trường Tùng nói. Tôi cũng chỉ biết chuyện này, nhưng mà chi tiết thì không rõ ràng lắm. Trường Tùng lắc đầu, sau đó lại vắt hết óc để nhớ lại, đem tất cả truyền ngôn nghe được, tận lực mà nói ra. Nhị Miêu nghe một hồi lâu, lại không đạt được tin tức hữu dụng. Hải Phương thực sự nhịn không được hỏi. Đinh Đại Sư, anh nói năm đứa bé bị trúng tà pháp, đến cùng là tà pháp gì, có thể nói một chút được không? Đương nhiên là có thể nói, nhưng mà chuyện này hung hiểm vô cùng. Mọi người nhất định phải thận trọng giữ bí mật. Nếu như tiết lộ phong thanh, nói không chừng sẽ mang đến cho các vị họa sát thân đấy. Nhị Miêu cẩn trọng nói. Trường Tùng há to miệng nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Không thể nào. Hải Phương cũng mang theo kinh hoàng bán tín bán nghi. Anh đần hay là ngu ngốc thế hả? Tiêu Tiêu gõ bàn một cái, mắt liếc xéo về Trường Tùng nói. Năm đứa bé bị bệnh là do yêu nhân tả pháp làm. Như vậy thì chứng minh yêu nhân tâm hoàn thủ lạt. Nếu không sao dám một lần lại làm hại năm đứa trẻ. Đó chính là năm nhân mạng, bị bắt thì sẽ mất đầu đấy. Yêu nhân đã tâm ngoan thủ lạt, như vậy khi hắn phát giác được các vị biết được chân tướng thì sẽ bỏ qua cho các vị hay sao? Chỉ sợ tới lúc đó sẽ tiêu diệt các người. Nói đoạn, Tiêu Tiêu quằn giớn cổ lên, lấy tay đặt ở trên cổ xẹt qua, động tác biểu lộ chết thẳng cẳng. Thành Lam tán thưởng cười. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tiêu vào Nam ra Bắc, tầm mắt được mở rộng, phân tích chuyện có lý có chứng, đạo lý vô cùng rõ ràng. Trường Tùng cùng với Hải Phương lúc này bị ý thức được tầm quan trọng, đồng thời là một vệt mồ hôi lạnh. Nhị Miêu nói bổ sung. Không chỉ vậy, yêu nhân này lần trước đã hại chết năm Hải Nhi mà vẫn bình yên vô sự, bây giờ còn đang tiếp tục làm ác. Có thể thấy được hắn lòng dạ rất sâu, thậm chí là có bối cảnh rất cường đại. Trường Tùng cùng Hải Phương đều không nói lời nào, ở trong lòng tính toán. Có nên rời khỏi đây hay không? Đương nhiên, các vị có thể coi như không biết, vẫn như bình thường, sẽ không phải rước họa vào thân. Tiêu Tiêu hời hợt nói, kỳ thực lại đang đả kích Trường Tùng cùng với Hải Phương. Hải Phương đột nhiên đứng dậy nói, nếu chuyện đã như vậy, thật sự là yêu nhân làm ác, tôi nguyện ý giúp đỡ mọi người cùng hành động. Tiết lộ âm mưu của yêu nhân, những đứa trẻ kia và cha mẹ của chúng, quá đáng thương. Trường Tùng cũng tỏ thái độ nói, không thể từ chối, tôi cũng sẽ cống hiến một phần sức lực của mình. Nhị Miêu nhìn Hải Phương cùng với Du Trường Tùng, lúc này chậm rãi nói. Tốt, mọi người tâm ý đã quyết như vậy. Tôi sẽ giúp mọi người chuyện này, tìm ra yêu nhân kia để cứu bọn trẻ. Nhưng anh còn chưa nói, yêu nhân kia đến tận cùng dùng yêu pháp, mục đích là gì? Hải Phương truy vấn, Nhị Miêu gật đầu đáp. Thủ đoạn của yêu hai người cũng là như vậy. Vừa rồi năm lá cờ nhỏ, đột nhiên bay ra ngoài, chính là bị hương hỏa của yêu nhân hấp dẫn. Nói đoạn, Nhị Miêu lại lấy ra cờ màu ngũ sắc, từng cây đứng ở trên bàn rồi nói. Tôi vừa rồi dùng ngũ hành kỳ, đem cốc nước của Triệu Tiểu Thư rời qua, mọi người đã biết là chuyện gì xảy ra. Hải Phương cùng với Trường Tùng đương nhiên không biết, cùng một chỗ lắc đầu. Đó là bởi vì, bên trong mỗi lá cờ của tôi đều có một tên tiểu quỷ, vừa rồi bản thân tôi sử dụng, chính là ngũ quỷ bản vận thuật. Tiểu quỷ bên trong lá cờ, ngũ quỷ bàn vận thuật sao? Hải Phương lắc đầu nói, tôi không hiểu. Năm lá cờ nhỏ này có năm màu, riêng phần mình đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ. Nhị Miêu đơn giản giải thích nói, thiên địa vạn vật cũng có thể dùng kim mộc thủy hỏa thổ tới định tính phân chia. Vừa rồi tôi hỏi cô, năm đứa trẻ kia thời gian ngày sinh, kỳ thực cũng đang suy tính kim mộc thủy hỏa thổ. Năm đứa trẻ này lúc chào đời đều rất tốt. Ngũ hành viên mãn. Hải Phương mở mịt không hiểu nói, cái gì gọi là ngũ hành viên mãn? À, chính là ngũ hành đều có, không nợ không thiếu. Thường xuyên có đứa trẻ sinh ra ngũ hành bị khiếm khuyết, nên ở trên tên đã được đặt thêm vào để bù đắp lại thiếu hụt, cô hiểu chưa? Trường Tùng nghe thấy vậy thì tiếp lời nói, đúng đúng đúng, tôi chính là ngũ hành thiếu mộc, vì lẽ đó đặt tên là Tùng, dùng Tùng trong chữ mộc để bù đắp ngũ hành khiếm khuyết. Còn có Lỗ Tấn Đại Sư khi còn bé gọi là nhuận thổ, chính là ngũ hành thiếu thổ, cho nên được gọi là nhuận thổ. Hải Phương cuối cùng đã hiểu ra gật đầu, ra hiệu Nhị Miêu nói tiếp. Mấy đứa bé kia không chỉ ngũ hành viên mãn, hơn nữa lúc chào đời ở giữa vừa vặn dịch ra rồi, theo thứ tự là giờ dần, giờ thìn, giờ tỵ, giờ thân, giờ hợi, đối ứng với năm canh giờ, vừa vặn là mộc thổ, hỏa, kim thủy. Điều kiện như vậy có thể nói là trời đất tạo nên. Hồn phách của năm đứa bé này là tài liệu dùng để bố trí ngũ quỷ vận tài tuyệt hảo. Dạng tả pháp này tục xưng là dưỡng tiểu quỷ. Dưỡng tiểu quỷ? Kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trường Tùng cùng với Hải Phương riêng phần mình hãi nhiên. Pháp đàn của yêu nhân chiêu hồn dưỡng quỷ cũng đang vận hành. Hơn nữa đạo hạnh cũng ít. Vì lẽ đó mới có thể thu hút được ngũ hành kỳ của tôi. Dừng lại một chút, Nhị Miêu lại nói tiếp. Sở dĩ bệnh nhi xuất hiện nhiệt độ cơ thể hạ, triệu chứng phản ứng chỉ độn, chứng minh có một bộ phận hồn phách đã bị yêu nhân triệu tập mà đi. Loại tả pháp này bình thường đều là 10 ngày trở lên mới hơi thành công được. Bây giờ 5-6 ngày, nếu như không nghĩ được biện pháp thì năm đứa trẻ này sẽ không thể chịu nổi. Còn khoảng 5-6 ngày, phải hành động nhanh. Hải Phương vội vàng nói. Đúng, nhưng hành động thế nào thì cần phải tính toán một chút. Nhị Miêu lúc này thủng thẳng nói. Hải Phương khẽ đảo mắt rồi đột nhiên biến sắc mặt nhìn Nhị Miêu nói. Anh vừa mới nói, bên trong lá cờ của anh cũng có 5 tên tiểu quỷ. Như vậy, anh không phải cũng hại chết 5 đứa trẻ hay sao? Nhị Miêu yên lặng cười rồi giải thích nói. Triệu tiểu thư, tôi là Mao Sơn Chính Tông, sao lại dùng tà pháp để hại người chứ? Quỷ bên trong ngũ hành kỳ của tôi cũng là hồn phách 5 người, nhưng 5 người kia không phải bị hại chết. Bọn họ là 5 du hồn, được sư phụ tôi thu ở bên trong, để bọn họ vệ đạo trừ yêu, góp nhặt âm đức, về sau sẽ được đầu thai vào nhà người tốt. Hải Phương nghe Nhị Miêu giải thích như vậy, thì áy náy nở nụ cười nói. Thành thật xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi, nói một chút tiếp theo chúng ta phải làm gì? Nhị Miêu gật đầu, nhưng không nói lời nào, giống như còn đang suy nghĩ. Đúng rồi, Nhị Miêu ca, anh nói yêu nhân cũng là làm pháp đàn, khả năng hấp dẫn lá cờ của anh. Như vậy chúng ta đem lá cờ thả ra thì có thể tìm được yêu nhân kia tác pháp ở đâu rồi. Trường Tùng đầy cõi lòng hy vọng mà nói. Hải Phương lập tức gật đầu. Đúng đúng, tìm được địa điểm yêu nhân thì pháp, chúng ta sẽ báo với cảnh sát, tiếp đó đem hắn đem ra công lý. Đây cũng là một biện pháp, nhưng mà có chút phong hiểm. Một phần vạn, ngũ hành kỳ của tôi bay đến nhà của người ta, bị yêu nhân thu đi, vậy thì tôi sẽ bị thua lỗ lớn. Đây là điều thứ nhất. Nhị Miêu suy tư nói. Điều thứ hai, còn có một chút muốn cân nhắc đến. Nếu như yêu nhân này tại Phúc Châu có bối cảnh cường đại, vậy thì rất khó giải quyết. Nếu chúng ta tìm được hắn thì sao đây? Nếu không có chứng cứ xác thực, vẻn vẹn một cái pháp đàn, không cách nào đem hắn định tội được. Đánh rắn không chết, bị rắn cắn, cũng có thể hiểu. Vì lẽ đó, trước khi hành động, chúng ta nhất thiết phải tìm được người trong cục cảnh sát, mạnh mẽ hữu lực, có thể tin để hợp tác. Thành Lam nở nụ cười nói, không phải có sẵn sĩ sơ sao? Nếu như phá án, anh ta sẽ lập một đại công. Chỉ cần anh nói một tiếng, anh ta nhất định sẽ đến ngay. Nhị Miêu nở nụ cười đang có ý định như vậy, liền hỏi Trường Tùng. Bệnh viện của các vị, theo khu phân chia, thì thuộc quản lý của cảnh sát khu vực nào? Cục Đông Phúc Châu. Sao thế? Nghe ý của anh thì có bạn bè ở cục cảnh sát sao? Trường Tùng kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Đội trưởng cảnh sát hình sự sĩ sơ ở cục đông, đúng là bằng hữu, người cũng đáng tin, vô cùng chính trực. Nhị Miêu nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại cho sĩ sơ. Trường Tùng khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ nói. Vừa nói như vậy, tôi đã nghĩ tới mấy năm trước, về chuyện 5 đứa bé bị tử vong. Gia đình tức giận đã tới bệnh viện, chính là người ở cục đông xử lý. Nói không chừng, người đội trưởng bằng hữu của anh sẽ biết một chút nội tình chuyện mấy năm trước. Vậy thì tốt quá, sĩ sơ nhất định là có hứng thú. Nhị Miêu liền gọi cho sĩ sơ, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Sĩ sơ ở đầu dây bên kia hỏi. Đinh lão đệ, có gì cứ nói, không phải là đi chỗ nào chơi bời, bị các anh em của tôi bắt lại đấy chứ. Anh em của anh mà có thể bắt được tôi sao? Không biết tôi có thể phi thiên độn thổ hả? Nhị Miêu cười đùa một câu rồi nói. Trở lại chuyện chính đã, đội trưởng, anh bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh, muốn đưa cho anh một kiện công lao. Tôi á, hiện tại tôi vừa mới đi công tác, đi tỉnh ngoài để bắt đào phạm, phải mấy ngày nữa mới trở về cơ. Nghe sĩ sơ nói như vậy, Nhị Miêu lập tức im lặng. Giờ là lúc cần dùng người, vậy mà sĩ sơ lại chạy đi mất. Này, Đinh lão đệ, có phải có đại án gì chiếu cố cho tôi không? Nếu như chờ kịp, thì cầu trợ tôi trở lại. Nếu chờ không được, để tôi giới thiệu cho cậu 2 người đáng tin cậy. Nghe thấy có công lao, sĩ sơ ở bên kia có điểm thú vị. Thôi được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Nhị Miêu cũng không muốn kinh động nhiều người quá. Một phần vạn yêu nhân kia có bối cảnh, thậm chí ở trong cục cảnh sát cũng có người của hắn. Như vậy sẽ đả thảo kinh xà. Sĩ Sơ cấp bách nói. Ai, nếu không thì thế này đi huynh đệ. Để tôi tận lực sớm một chút sẽ trở về. Vừa về tới nơi sẽ liên hệ với cậu, có được không? Nhưng cậu có thể tiết lộ một chút. Đến cùng là vụ án gì không? Anh đang ở chỗ khác, có nói cũng chẳng làm gì được. Tóm lại là một đại án, liên quan tới tầm 10 nhân mạng. Nếu anh thành công phá được vụ này, tuyệt đối danh chấn thành phố Phúc Châu, có thể dựa vào một vụ án này, ngừ bức cả đời. Nhị Miêu bỏ lại một cái mồi nhử, tiếp đó quả quyết mà cúp điện thoại. Tìm người không gặp, tất cả mọi người đều có chút thất vọng. Thành Lam lúc này lên tiếng. Miêu, nếu không anh lại gọi điện thoại cho Vương Hạo Lam. Nhị Miêu nghe thấy vậy lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực, gọi điện thoại cho hắn cũng vô ích. Thế bây giờ phải làm gì? Chỉ còn 5-6 ngày, nếu chúng ta không làm gì, một phần vạn những đứa trẻ kia có chuyện gì? Hải Phương lúc này u sầu nói. Hiện tại nghe tôi nói đã. Tôi muốn trà trộn vào trong phòng bệnh, một là nhìn xem tình hình của bệnh nhi, rồi xác định suy đoán của mình. Thứ hai là bố trí đơn giản một chút cho những đứa trẻ này, ngăn cản hồn phách của bọn trẻ tiếp tục bỏ trốn, tiếp đó sẽ nghĩ biện pháp. Trường Tùng cùng với Hải Phương xiết đầu mẻ chán, nghĩ một lúc lâu vẫn không có biện pháp để Nhị Miêu vào phòng bệnh. Thế này vậy, Triệu tiểu thư, cô giúp tôi mang một thứ tiến vào trong phòng bệnh, tôi dùng thiên lý nhãn nhìn một chút. Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn, đành phải bày ra cách khác. Thiên lý nhãn là cái gì vậy? Hải Phương tò mò hỏi. Đó là dùng rơi, chờ tôi bắt được một con rơi, cô mang vào trong phòng bệnh cho tôi là được. Trường Tùng lắc đầu nói. Bây giờ đang là mùa đông, rơi ngủ đông, tìm ở đâu mà bắt bây giờ? Nhị Miêu phất phất tay nói. Cái này không phải lo, tôi tự có biện pháp. Hiện tại tôi muốn tìm một nơi vắng vẻ để bắt đầu làm. Được rồi, tôi sẽ mang các vị đi Đông Giao, ở đó có đất trống, được không? Nhị Miêu gật đầu. Được, lập tức mang bọn tôi đi. Mà đúng rồi, Triệu tiểu thư, cô ở đây chờ chúng tôi. Không đến 2 tiếng nữa, tôi nhất định sẽ quay trở về. Hải Phương nghe thấy vậy vội vàng nói. Không được, để tôi đi cùng với các vị, tiếp đó cùng trở về luôn. Vậy thì đi, một xe ngồi 5 người, vừa vặn. Trường Tùng gọi phục vụ tới để trả tiền, rồi mang theo mọi người lái xe xuất phát. Nửa tiếng sau, Trường Tùng mang theo bọn người Nhị Miêu đi tới một mảnh đất trống ở Đông Giao. Nhìn xung quanh thấy không có ai, Nhị Miêu ngay tại chỗ mang lên đồng tiền, cắm cây hương, cong ngón tay niệm chú, triệu hoán thần thổ địa. Thế nhưng thật thất vọng, vậy mà lại không có. Xem ra phải tự mình đi tìm con rơi rồi. Nhị Miêu quay đầu nhìn Du Trường Tùng rồi nói. Ở gần có con sông nào không? Mang tôi đi đến bờ sông để bắt rơi. Con rơi ngủ đông thường ẩn núp ở những cây cầu ven bờ sông. Nhị Miêu thường xuyên dùng đến đồ chơi này vì lẽ đó vô cùng am hiểu. Gần đó có một dòng sông nhỏ. Nhị Miêu cầm lấy đèn pin. Sau một lúc thì đã tìm được mấy cái lỗ, đốt lên cây hương đem đầu hương đưa vào. Không bao lâu sau, 3-4 con rơi từ bên trong bay ra, vòng quanh trên hương xoay quanh không thôi. Nhị Miêu dùng hương dẫn xuất con rơi, sau đó bắt lấy một con lớn nhất mang đi. Đám người cùng một chỗ trở lại trên đất trống. Trước khi táp pháp thông linh, Nhị Miêu phân phó với Hải Phương nói. Triệu tiểu thư, chờ cô sau khi tiến vào phòng bệnh, còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Mời nói. Hải Phương lúc này hỏi. Cô phải thu thập tóc, móng tay cùng với một chút huyết dịch của 5 đứa trẻ. Chỉ cần một chút là được, tiếp đó đưa ra cho tôi. Hải Phương sửng sốt một chút hỏi. Anh muốn những vật kia để làm gì? Yêu nhân tác pháp, giam cầm một số hồn phách của những đứa trẻ kia. Tôi dự định thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, cũng khai đàn tác pháp, từ chỗ của yêu nhân, đoạt lấy những hồn phách của đám trẻ kia. Khai đàn tác pháp, nhất định cần phải có những vật vậy. Hải Phương ngẫm nghĩ gật đầu nói. Được rồi, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô trịnh trọng gật đầu. Phần phó kết thúc, Nhị Miêu lập tức tác pháp cùng với con rơi thông linh. Tiếp đó từ trên xe của Trường Tùng tìm tới một bao thuốc lá, đem con rơi bỏ vào bên trong, giao cho Hải Phương. Tiếp đó Trường Tùng lái xe, mang theo Hải Phương trở về bệnh viện, còn Nhị Miêu, Thanh Lam, Tiêu Tiêu ở lại tại chỗ. Nửa tiếng sau, Trường Tùng phát tin tức nói đã tiến nhập vào bệnh viện. Hải Phương đã lên tầng chuẩn bị thu thập tiêu bàn. Nhị Miêu lập tức tác pháp làm tỉnh lại con rơi. Hải Phương là y tá khoa sản, mặc dù ban đêm không trực ban, nhưng ra vào bệnh viện vẫn được tự do. Lúc này đã khoảng hơn 10 giờ đêm, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có một y tá đang trực ban. Người y tá nhìn thấy Hải Phương đi vào, thấy ngoài ý muốn hỏi. Ơ, Hải Phương, cô đêm nay trực thai sao? Hải Phương nở nụ cười đáp. Không phải, Vương tỷ, tôi để quên sạc dự phòng nên lấy. Thuận tiện đến xem những đứa trẻ này thế nào, có chuyển biến gì tốt không? Nói đoạn, Hải Phương liền đi tới trước nôi, một mặt lo lắng đánh giá những đứa trẻ kia. Biểu lộ rất đau buồn, cũng không phải là giả vờ, mà đây là bản tính của phụ nữ. Vẫn như vậy thôi, mà càng lúc càng thêm khó khăn. Người y tá tên Vương tỷ lắc đầu nói. À, Hải Phương, cô trông giúp tôi, để tôi đi vệ sinh một lúc. Được, cô đi đi. Hải Phương trong miệng đáp ứng, trong lòng lại thấy may mắn. Trông thấy Vương tỷ đi ra ngoài, Hải Phương tránh camera giám sát, rồi mở ra hộp thuốc lá. Không kịp chờ đợi, con rơi đột nhiên đã bay ra một chút, vây quanh năm đứa trẻ dạo qua một vòng, rồi nhanh chóng chui vào trong túi của Hải Phương không nhúc nhích. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Nhị Miêu đã mượn hai mắt của con rơi nhìn được rõ ràng, tình huống cùng phân tích của mình hoàn toàn đúng như vậy. Bởi vì trước đó đã tính toán qua, vì lẽ đó, Hải Phương nhanh chóng cất kỹ con rơi, lấy ra ống tiêm rồi bắt đầu lấy máu. Tiếp đó lại dùng kéo, thu thập tóc cùng với móng tay. Làm những động tác này, Hải Phương trên trán đổ đầy mồ hôi. May mắn Vương tỷ đi cũng tương đối lâu, Hải Phương làm xong tất cả, cô ta vẫn chưa trở về. Hoàn thành xong, Hải Phương thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Trong lòng về những đứa trẻ càng thêm lo lắng. Vừa rồi dùng ống tiêm từ trên thân của những đứa trẻ lấy máu. Những đứa trẻ kia đều không phản ứng lại, đang chìm vào trong hôn mê, cũng không biết đến kêu khóc. Có thể nói, những đứa trẻ này đều chỉ còn lại nửa cái mạng. Lúc này tiếng bước chân vang dội, Vương tỷ đã quay trở về. Vương tỷ, tôi đi về đây. Hải Phương lên tiếng chào, rồi đi ra khỏi phòng bệnh, xuống dưới tầng. Dưới đại sảnh, Trường Tùng đã sớm chờ ở nơi đó, trông thấy Hải Phương đi tới, liền vội vàng kéo cửa xe. Sau đó lên xe, đi Đông Giao hội hợp với Nhị Miêu. Lúc này, Nhị Miêu cũng đã thu pháp đàn, đang mang theo Tiêu Tiêu Thanh Lam rời đi, theo lối hướng vào về phía trước để đón xe. Song phương hội hợp sau đó, Hải Phương đem móng tay, tóc cùng với huyết dịch đã được thu thập giao cho Nhị Miêu. Tốt lắm, vất vả cho cô. Nhị Miêu tiếp nhận đồ vật. Bây giờ nên làm gì? Hải Phương thúc giục hỏi. Vừa mới hoàn thành được một công lớn, cô muốn thừa thắng xông lên, có chút vội vã không nhịn nổi. Đừng nóng vội, hiện tại có hai chuyện. Tài liệu đã được đầy đủ, tôi tùy thời có thể khai đàn tác pháp. Nhưng thứ nhất, tôi muốn tìm một điểm khoảng cách ở gần chỗ yêu nhân kia. Vì lẽ đó, trước tiên phải tìm được chỗ gần yêu nhân kia để có thể trú. Rồi thuê một gian phòng ở yên lặng, rồi bắt đầu hành động. Nhị Miêu phân tích nói. Thứ hai, tôi một khi khai đàn tác pháp, tả thuật cùng với yêu nhân kia là giống nhau. Hơn nữa lực hấp dẫn còn ảnh hưởng tới hồn phách của những đứa trẻ kia. Nói như vậy, không chỉ cưỡng ép cướp đi hồn phách của đám trẻ mà yêu nhân đang khống chế, còn có thể dẫn đến hồn phách còn sót lại của những đứa trẻ kia sẽ hoàn toàn rời khỏi người, sau đó tử vong. Hải Phương giật nảy cả mình kêu lên. Hả? Nghiêm trọng như vậy sao? Vì vậy, trước khi tác pháp, tôi phải có bố trí một chút để phòng ngừa đối với những đứa trẻ kia, không thể tạo thành tổn thương lần thứ hai được. Bố trí thế nào đây? Hải Phương lúc này tò mò hỏi. Hiện tại tôi không thể tiến vào phòng bệnh, vì lẽ đó việc bố trí sẽ giao cho cô. Cần phải bình tĩnh, thời gian tôi tác pháp sẽ vào đêm mai. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa cho cô mấy đạo phủ chú, cô mang vào trong phòng bệnh, liền có thể ngăn cản được hồn phách của đám trẻ kia. Thời điểm tôi tác pháp sẽ không bị thu hút. Hải Phương gật nhẹ đầu, rồi đột nhiên lại nói. Đêm mai á? Đêm mai tôi trực ban. Tìm mọi cách chui vào. Bất luận là dùng cách gì, cô đêm mai phải vào bằng được. Nhị Miêu lúc này cả quyết nói. Được, tôi hiểu rồi, để tôi nghĩ biện pháp. Hải Phương gật đầu đáp ứng. Trường Tùng một mực không lên tiếng lúc này mới hỏi. Nói như vậy, hiện tại chúng ta đi tìm yêu nhân ở chỗ nào đây? Đúng rồi, từ bốn phía bệnh viện lùng tìm, chậm rãi tản bộ, tôi sẽ tìm được hắn. Nhị Miêu lúc này nói. Triệu tiểu thư có thể về nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu, em cùng với Lam tỷ, nếu như buồn ngủ thì về khách sạn nghỉ ngơi đi. Anh cùng với Trường Tùng phụ trách tìm kiếm yêu nhân. Hiện tại đã là nửa đêm, Nhị Miêu không muốn để mấy người phụ nữ đi theo mình chịu khổ. Thế nhưng Hải Phương và bọn người Tiêu Tiêu cùng một chỗ lại lắc đầu, chăm miệng một lời mà tỏ vẻ muốn cùng đi tìm kiếm địa điểm yêu nhân tác pháp. Được, vậy thì cùng hành động. Hiện tại đang là khuya khoắt, vẻn vẹn tôi cùng với Nhị Miêu khắp nơi đi dạo lung tung, nói không chừng sẽ bị người ta tưởng là kẻ trộm. Trường Tùng ở trên một con đường gần bệnh viện liền dừng xe, mang theo bọn người Nhị Miêu bắt đầu đi lên đường. Đêm khuya, người đi trên đường vô cùng ít ỏi. Nhị Miêu đem ngũ hành kỳ rút ra, nắm chặt ở trong tay, sau đó đút vào túi, chú ý ngũ hành kỳ biến hóa. Một tiếng sau, tại phía tây bên ngoài tường rào của bệnh viện trong một ngõ hẻm, ngũ hành kỳ trong túi của Nhị Miêu bỗng nhiên lắc một cái. Phát giác được ngũ hành kỳ biến hóa, Nhị Miêu dừng bước lại đánh giá bốn phía. Đây là một ngõ nhỏ, hai bên đều là tường cao xây bằng gạch đá. Phía đông cách một bức tường chính là bệnh viện khoa chỉnh hình, còn phía tây là một chung cư cũ kỹ. Tiểu khu này tên là gì vậy? Nhị Miêu thấp giọng hỏi. Khu nhà này là của công nhân viên chức cục đường sắt. Trường Tùng hồi đáp. Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi. Thế ở đây có thể thuê phòng được không? Chắc chắn là có thể. Loại chung cư cũ kỹ này rất nhiều dân bản địa cũng đã dọn đi. Phòng ốc rộng lớn phần lớn là cho thuê. Trường Tùng lúc này nói. Tốt lắm, đêm nay dừng ở đây thôi. Nhị Miêu nhìn cư xá nói. Dù lão đệ, sáng sớm mai cậu thuê một phòng ở cho tôi trong khu này. Tốt nhất là phòng ở tầng 1. Cần phải tầng 1 sao? Có quan trọng không? Hải Phương kỳ quái hỏi. Không quá quan trọng, chủ yếu là để hành động thuận tiện. Gặp phải tình huống thì có thể trong thời gian ngắn nhất mà đi ra ngoài. Trường Tùng gật đầu, mang theo bọn người Nhị Miêu trở về. Hải Phương dừng chỗ cũng không xa, tại một tòa nhà trọ ở hướng bắc bệnh viện. Cân nhắc thấy bóng đêm càng tối, Nhị Miêu để Trường Tùng lái xe, đi đường vòng, đưa Hải Phương đưa đến trước cổng chính của nhà trọ. Tiếp đó, Trường Tùng mới đem bọn người Nhị Miêu trở về khách sạn. Cha của Nhậm Hân Tuyết là bố vợ tương lai của Du Trường Tùng, tại khách sạn đã lấy ra hai phòng. Ý của ông ta là vợ chồng Nhị Miêu một gian, còn Thanh Lam một gian. Nhưng trên thực tế, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam là cùng ở một phòng. Theo thường lệ, Tiêu Tiêu trước khi sắp đi ngủ sẽ sang phòng của Nhị Miêu trò chuyện một phen. Đêm nay cũng giống như vậy, sau khi rửa mặt mũi hoàn tất, Tiêu Tiêu lại tới phòng của Nhị Miêu. Ông xã, đêm nay em ngủ đây được không? Tiêu Tiêu nằm trong lòng của Nhị Miêu lười biếng nói. Được, đương nhiên là được. Anh chỉ sợ Lam Tỷ biết... Nhị Miêu cười hắc hắc, muốn nói rồi lại thôi. Anh sợ Lam Tỷ sẽ ghen. Chúng ta quang minh chính đại là vợ chồng. Cô ấy có lý do gì mà để ghen? Tiêu Tiêu thở ơ nói. Nhị Miêu trên mũi của Tiêu Tiêu vuốt một cái. Không phải như vậy. Ý anh là cô ấy sẽ cười chúng ta. Cũng đúng. Nhưng em ở đây nằm một lúc đã. Có thể chứ? Tiêu Tiêu duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay tại trên ngực của Nhị Miêu nhắm mắt lại. Nhẹ vỗ về tóc dài của Tiêu Tiêu, Nhị Miêu trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Một tiểu thư con nhà giàu, lá ngọc cành vàng, vậy mà vì mình đã từ bỏ tất cả, cam chịu nỗi khổ lưu ly này. Đời này kiếp này, tình này đúng là khó quên. Ai ngờ lúc Nhị Miêu đang thổn thức thì Tiêu Tiêu đã ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy đều đều nhẹ nhàng. Nhị Miêu không đành lòng đánh thức Tiêu Tiêu dậy, liền kéo chăn đắp kín cho cô. Mình cũng nửa ôm lấy Tiêu Tiêu, dựa đầu vào đầu giường nhắm mắt mà chợp mắt. Đang thời điểm Nhị Miêu mê man, thì bên trong ô che mưa đặt ở đầu giường, truyền đến một hồi kiếm rít ong ong. Kỳ quái, chẳng lẽ trong khách sạn lớn lại có cô hồn dã quỷ sao? Nhị Miêu giật nảy cả mình ngồi dậy, cầm ô che mưa để nhìn. Là bàn bên trên cán ô cũng có phản ứng, kim đồng hồ không nhảy lên, lại chỉ hướng không rõ. Nhị Miêu trong lòng càng thêm kinh nghi, rút ra vạn nhân trảm để xem xét. Quả nhiên, thân kiếm trong trẻo như nước, dung nhan tuyệt mỹ của mãnh mão nữ vương chợt lóe lên. Hơn nữa khóe miệng của cô ta còn mang theo một tia mỉm cười quỷ dị. Yêu vương này, từ lần tại Long Hổ Sơn, bị Mao Sơn Đại Ấn cùng Long Hổ Sơn Thiên Ấn Phù, đã liên thủ áp chế. Cho tới nay vẫn luôn yên lặng, không nghĩ tới đêm này đã tác quái. Yêu nữ, còn không thành thật một điểm, dám tác quái. Coi chừng ta dẫn thiên lôi đánh cho người hồn phi phách tán. Nhị Miêu lúc này hô lên một tiếng, lại lo lắng hồn phách của yêu vương ra khỏi kiếm. Vì lẽ đó nhẹ nhàng buông lỏng vai của Tiêu Tiêu ra, đứng xuống giường đi đến bên cửa sổ. Tiêu Tiêu bị giật mình tỉnh giấc, mở ra đôi mắt đẹp, phát giác Nhị Miêu đang cầm bảo kiếm đứng bên cửa sổ, không khỏi sững sờ hỏi. Sao thế, Nhị Miêu? Không sao, Tiêu Tiêu. Anh đã nói với em về yêu vương kia, mãnh mão quả chiếm bích. bị phong ấn trong vạn nhân trảm. Có chút không tin phục, đang tính toán xông quan mà ra, làm cho vạn nhân trảm chấn động. Nhị Miêu một bên an ủi Tiêu Tiêu, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vạn nhân trảm. Cũng may hình ảnh của yêu vương kia chỉ là thoáng qua, vạn nhân trảm hiện tại đã khôi phục bình tĩnh. Tiêu Tiêu cũng đi xuống giường, tiến tới trước mặt để nhìn. Thế nhưng trên thân kiếm chỉ chiếu rõ gương mặt của Tiêu Tiêu, lại không nhìn thấy dung mạo của yêu vương. Nhị Miêu, yêu tinh này không phải là coi trọng anh đấy chứ? Tiêu Tiêu dụi mắt nói. Hay là nó nhìn thấy chúng ta thân mật, vì lẽ đó muốn ghen, muốn tới để quấy rối? Sao có thể như vậy được? Coi như cô ta có vừa ý anh cũng không dám. Một là yêu quái đã hơn 2.000 năm tuổi, lấy về để làm bà nội à? Nhị Miêu trả lại kiếm vỏ vỏ, cười hắc hắc nói. Tiêu Tiêu khẽ nhớn mày nói. Làm tỷ nói, yêu vương kia rất xinh đẹp, bộ dáng cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi. Hoài, em đừng có suy nghĩ lung tung, anh đã bao giờ thích quỷ đâu. Em cũng biết rồi còn gì nữa. Nhị Miêu ôm lấy Tiêu Tiêu nhẹ lời an ủi. Được, em tin anh. Bây giờ em trở về phòng ngủ đây. Nhị Miêu, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tiêu Tiêu lúc này mới nở nụ cười, hướng đi tới cửa phòng. Mặc dù Tiêu Tiêu không muốn đi, muốn ở lại chỗ này cùng với Nhị Miêu ngủ, nhưng nghĩ đến ba người cùng đi ra ngoài, hiện tại lại đem Thanh Lam một mình bỏ qua một bên, dù sao cũng có chút không ổn. Vì lẽ đó, Tiêu Tiêu không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt, từ bỏ ý nghĩ cùng với Nhị Miêu ôm nhau ngủ. Tiêu Tiêu đi khỏi, Nhị Miêu lại ngồi ở trên giường ngẩn người ra. Lúc đó tại Long Hổ Sơn thiên sư đã từng nói, trong vòng một năm, yêu vương sẽ không có pháp lực ác quái. Thế nhưng bây giờ mới chỉ được mấy tháng mà đã làm ra như vậy. Mặc dù đêm nay yêu vương không xông quan mà ra, nhưng lần sau, ai dám có thể cam đoan đây? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu không dám ngủ, ngay tại phòng khách sạn đốt lên cây hương, vẽ lên mấy đạo phủ chú đẻ quỷ, đóng dấu Mao Sơn Đại Ấn. Tại bên trên đầu hương xông lên một lúc, tiếp đó dán cẩn thận trên thân kiếm. Lại nghĩ tới hôm nay ngũ hành quỳ bị mất khống chế, Nhị Miêu rèn sắt khi còn nóng, liền đem ngũ hành kỳ cũng hôn qua một lần. Tất cả hoàn tất, lúc này cũng đã đến rạng sáng, Nhị Miêu lúc này mới lên giường nằm ngáy o o. Tựa hồ ngủ không được bao lâu, Nhị Miêu lại bị chuông điện thoại di động đánh thức. Kết nối về sau là Trường Tùng gọi tới. Nhị Miêu ca, hiện tại tôi đi thuê phòng nhé. Trường Tùng ở trong điện thoại nói. Ôi giời ơi, thuê phòng thì cứ thuê đi, gọi điện thoại cho tôi làm gì? Có phải muốn bảo tôi trả tiền phòng hay không? Nhị Miêu nộ khí bừng bừng nói. Thuê xong thì hãy đến đón tôi còn đang ngủ. Trường Tùng ở trong điện thoại sửng sốt rồi nói. Bây giờ đã 8 giờ rồi, mà anh còn ngủ sao? Đã 8 giờ sáng. Nhị Miêu lúc này mới tỉnh táo lại, phân phó Trường Tùng ở dưới khách sạn chờ mình sẽ đi xuống. Tắt điện thoại, Nhị Miêu mặc quần áo rửa mặt. Còn chưa chuẩn bị xong thì Tiêu Tiêu lại ở bên ngoài gõ cửa. Nhị Miêu kéo cửa phòng ra, thấy Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đã vũ trang chỉnh tề mà đứng ngoài cửa. Hải Phương đã gọi điện thoại tới, nói là đang ở trước cửa cư xá chờ chúng ta. Tiêu Tiêu hoạt động vòng eo nói, nếu không em cũng không muốn dậy sớm như vậy đâu. Xem ra Hải Phương cũng là người nóng vội. Nhị Miêu vừa thu thập ba lô cùng với ô che mưa rồi nói. Hai người nói, nếu Hải Phương tin chuyện hoang đường của tôi, bị lão quỷ Khúc Sĩ Long kia làm cho cảm động, không biết có vội vã đi minh giới để tìm kiếm hắn không? Thành Lam nở nụ cười nói, loại chuyện này chỉ có trời mới biết được. Đi ra khỏi khách sạn, Du Trường Tùng đã lái xe chờ ở dưới lầu. Nhị Miêu ca, một đêm không gặp, lại thấy khỏe hơn rất nhiều. Du Trường Tùng cười chào hỏi. Người quen tự nhiên là có chút nói đùa. Thôi, bớt nói nịnh đi. Không có việc gì thì đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, nhìn nhậm hân tuyết của cậu ấy. Nhị Miêu nghiêng qua Trường Tùng một cái, rồi lừng biếng ngồi vào trong xe. Trường Tùng nở nụ cười, nổ máy, một cước đạp chân ga rời đi. Triệu Hải Phương đã đợi ở trước cửa tiểu khu đường sắt, đang ngửa đầu nhìn tờ dán quảng cáo hai bên cổng, còn đang cầm điện thoại di động, ghi chép lại số điện thoại ở phía trên. Nhìn thấy bọn người Trường Tùng Nhị Miêu cùng xuống xe, Hải Phương vội vàng vẫy tay nói. Có rất nhiều chỗ cho thuê phòng, có 3 phòng ở tầng 1, mọi người xem chỗ nào phù hợp. Nhị Miêu cười khổ nói với Triệu Đại Thư. Nhị Miêu cười khổ nói. Triệu Đại Thư, cô nói nhỏ giọng một chút có được không? Hải Phương sững sờ hỏi. Tôi mới một đêm mà đã giả như vậy sao? Hôm qua còn gọi tôi là Triệu Tiểu Thư, hôm nay đã biến thành Triệu đại thư rồi. Cô mà còn nói nữa, tôi gọi cô là bà cô đấy. Nhị Miêu bước nhanh tới thấp giọng nói, hành động bí mật, không thể quá dũng mãnh. À, Hải Phương lúc này mới phản ứng được, lẻ lưỡi một cái. Tôi 10 giờ đi làm cho nên hơi vội vã, muốn giúp anh tìm được phòng trọ. Nhị Miêu gật đầu ngỏ ý cảm ơn, rồi tiếp đó để cho Trường Tùng gọi điện thoại hỏi thăm mấy chỗ khác. Nhà đầu đã cho thuê, nhà thứ hai chủ đã cho thuê buổi sáng thì không rảnh. May mắn nhà thứ ba, chủ thuê nhà ở gần đó rất nhanh đã chạy tới. Chủ thuê nhà là một ông già, ông ta tới mở cửa để cho bọn người Nhị Miêu xem phòng. Kỳ thực, phòng cũng không có gì đẹp mắt, ai cũng không có ý định mà thường trú. Nhị Miêu nhìn lướt qua, hai phòng ngủ, một phòng khách, có mấy đồ dùng ở trong nhà coi như sạch sẽ. Hắn liền hướng về phía Trường Tùng gật đầu một cái, giả hiệu thuê đi. Tiếp đó, Trường Tùng cùng với chủ nhà nói ra giá tiền, tiền thuê nhà 1.500, trả xuống còn 1.350, ký 1 năm, ứng trước 3 tháng, tiền cùng 1.000 tiền đặt cọc. Tiếp đó chủ thuê nhà giao chìa khóa rồi rời đi. Thế nhưng đi tới trước cửa, lão già lại quay đầu nói. Này, mấy người trẻ tuổi, phòng ở cho các cô cậu thuê, đừng có mà làm loạn đấy. Hải Phương tức giận, gương mặt xinh đẹp trắng nhợt trợn mắt nói. Ông có biết nói chuyện không đấy? Ai làm loạn? Chúng tôi là bác sĩ ở bệnh viện, thuê phòng của ông chỉ để đi làm thuận tiện thôi. Trường Tùng cũng có chút tức giận, đưa ra giấy hành nghề của mình. Tiền thuê nhà đều đã lấy, ông ta quản làm loạn cái gì chứ? Ồ, hóa ra là bác sĩ bên kia sao? Vậy thì tốt rồi, đều là những người có học thức cao, có tố chất. Phòng ở cho các vị thuê tôi cũng yên tâm. Ông già lúc này mới cười híp mắt, yên tâm mà đi. Chủ thuê nhà vừa đi, Nhị Miêu lập tức ở hai phòng ngủ cùng với phòng khách tìm tòi một phen. Phía nam căn phòng ngủ này có thể khai đàn làm phép, ban ngày không sao, mọi người cứ việc đi làm đi. Giữ điện thoại để có thể liên lạc. Triệu Hải Phương nhìn thời gian một chút, đã sắp tới giờ làm việc, liền lên tiếng chào hỏi vội vàng mà đi. Trường Tùng lại không cần phải đi làm, bởi vì trước đó, anh ta biết được Nhậm Hân Tuyết phải trị bệnh, nên đã xin nghỉ 10 ngày để chăm sóc cho Nhậm Hân Tuyết. Nhị Miêu ca, bây giờ cần phải làm gì? Trường Tùng chủ động hỏi, cần phải mua một vài thứ, lái xe mang tôi đi siêu thị. Nhị Miêu lúc này nói, Trường Tùng gật đầu, cùng Nhị Miêu quay người mà đi. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở lại, thu dọn vệ sinh một chút. Thẳng đến giờ cơm trưa, Nhị Miêu cùng với Trường Tùng mới từ bên ngoài trở về, mang theo một chút đồ vật, loạn thất bát tao, trong đó có gạo cùng với nước quả, gà vịt, thịt cá, còn có cả bát đũa. Bỏ đồ vật xuống, ra bên ngoài ăn cơm. Sau khi trở về, Nhị Miêu bắt đầu bố trí. Đầu tiên Nhị Miêu đem bàn trà phòng khách, đem tới phòng ngủ hướng nam, sau đó lấy ra 5 tiểu oản. Đem 5 móng tay cùng với tóc của 5 đứa trẻ, sau đó hỏa táng, cho tàn cho rơi vào trong chén. Tiếp đó đem huyết dịch ở trong ống tiêm nhỏ xuống chén, thêm một chút nước chu sa quấy đều. Nhị Miêu động tác rất chậm, làm vô cùng tỉ mỉ. Vẻn vẹn như vậy đã mất hơn 1 tiếng. Tiếp theo, Nhị Miêu lấy ra giấy trắng, cắt 5 hình người bé, lại đem cho tàn trong chén điều chế tốt, thành dạng hổ rán, phân biệt bôi lên bên trên người hình giấy vừa cắt. 5 người giấy này có phải tượng trưng cho 5 đứa trẻ kia không? Trường Tùng ở một bên tò mò hỏi. Nhị Miêu gật đầu xem như trả lời. Tiếp đó lại lấy ra 5 tiểu oản đặt ở phía bên trên bàn trà. 5 người giấy sau đó được dán lên trên chiếc đũa cắm vào trong chén. 5 tiểu oản xếp thành một hàng, mặt người giấy quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc. Phía trước tiểu oản là 5 chén rượu. Nhưng những thứ này còn chưa tính hoàn thành. Nhị Miêu lại lấy ra một cái lư hương đặt ở phía trước 5 tiểu oản. Cuối cùng Nhị Miêu tại phía trước lư hương dọn lên 1 con gà, 1 miếng thịt bò sống, 1 con cá, 1 đĩa trứng gà. Tất cả bố trí xong, Nhị Miêu thối lui mấy bước, lấy ra la bàn nhìn một chút. Tựa hồ chưa hoàn mỹ, Nhị Miêu lại lần nữa chỉnh tiểu oản cùng với lư hương. Lại mất nửa tiếng, trên mặt Nhị Miêu cuối cùng mới lộ ra nụ cười. Bố trí thần vị ngũ quỷ, Nhị Miêu cũng lần đầu tiên làm, vì lẽ đó cần phải thận trọng. Như vậy là xong rồi sao, Nhị Miêu ca? Trường Tùng đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu, cẩn thận hỏi. Nhị Miêu gật đầu nói. Lên hương, niệm động chú ngữ là có thể đưa tới ngũ quỷ. Hiện tại, đợi tới nửa đêm khai đàn. Thanh Lam nhìn đồng hồ, khoảng cách Triệu Hải Phương tan làm còn hơn 2 tiếng, liền đề nghị đi mua một chút vật dụng để thuận tiện ban đêm nghỉ ngơi. Bởi vì Nhị Miêu tác phác lúc nửa đêm, mà Tiêu Tiêu lại không muốn rời đi. Không có chăn đệm, ban đêm nằm cũng không dễ chịu. Vậy là bốn người cùng đi ra ngoài, đi mua thêm một chuyến. Hiện tại, củi gạo, dầu muối, gà vịt, thịt cá cùng với đệm chăn đã mua đủ. Người ngoài nhìn thấy, thật đúng là có người dọn đến ở. 6 giờ chiều, Triệu Hải Phương vội vội vàng vàng chạy tới cửa liền nói. Không xong rồi, bệnh tình của bọn trẻ liên tục chuyển biến xấu. Hiện tại cha mẹ cùng với người nhà đều yêu cầu chuyển viện, đang ở trong bệnh viện huyên náo ầm ĩ. Lúc này, bọn người Nhị Miêu vừa mới mua sắm trở về, ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Nghe thấy Hải Phương báo như vậy, Du Trường Tùng cùng với Thanh Lam, Tiêu Tiêu đều giật mình không nhỏ, chỉ có Nhị Miêu vẫn bình tĩnh như cũ. Ngồi xuống đi, uống chén trà đã. Nhị Miêu cười hắc hắc, rót ra một chén trà cho Triệu Hải Phương. Hiện tại tôi sao có tâm tư uống trà được đây? Anh cũng không biết trong bệnh viện đã loạn thành gì đâu. Người nhà có 5 bệnh nhi là 450 người, ngăn ở cửa chính của khoa sản, đang làm ầm ĩ cả lên. Hải Phương thở ra một hơi nói. Tôi cũng bị chắn ở bên trong, suýt nữa không ra được. Trường Tùng cũng chân mày nhíu chặt lại nói. Đúng vậy, Nhị Miêu ca, hiện tại chuyện đã quá khẩn cấp. Nếu những bệnh nhi kia thực sự chuyển viện, có ảnh hưởng tới anh tác pháp hay không? Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Gấp cái gì? Không phải còn có tôi sao? Cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Hải Phương thấy Nhị Miêu đã tính trước, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống bưng chén trà lên. Bối cảnh của yêu nhân, tôi cũng đã có phân tích. Trình tự hắn tác pháp cùng với thủ tục, đại khái giống như tôi, cũng cần tóc, móng tay cùng với huyết dịch của bệnh nhi. Từ điểm này thì có thể suy đoán, yêu nhân này cùng với người trong bệnh viện có liên hệ. Nếu không, hắn không thể có được những vật này. Hơn nữa người liên lạc kia, trong bệnh viện hẳn là có quyền lợi. Dĩ nhiên cũng có khả năng, yêu nhân chính là người của bệnh viện. Nhị Miêu uống một ngụm trà, rồi lại chậm rãi phân tích. Nếu chuyển viện, đối với tôi tác pháp cũng không có ảnh hưởng. Mục đích tác pháp của tôi là từ trên tay của yêu nhân cướp đoạt lại hồn phách của bệnh nhi, chứ không phải từ thể nội của bệnh nhi rút ra. Nếu chuyển đi cũng không việc gì. Chỉ cần pháp đàn của yêu nhân còn ở đây, tôi tác pháp sẽ có hiệu lực, hiểu chưa? Hải Phương cùng với Trường Tùng tựa hồ đã hiểu, cùng gật đầu. Hiện tại nếu muốn chuyển viện, yêu nhân so với chúng ta càng gấp hơn. Bởi vì bệnh nhân rời xa, hiệu quả hắn chiêu hồn sẽ bị giảm bớt. Cho nên đây cũng là một cơ hội. Các vị ở một bên quan sát, trong bệnh viện nhất định sẽ có người ngăn cản bệnh nhi chuyển viện. Người này hoặc là đám người này có khả năng chính là đồng đảng của yêu nhân. Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Nếu bối cảnh của yêu nhân cường đại, tôi đoán chừng khả năng bọn trẻ sẽ không chuyển đi được. Dù cho có chuyển đi cũng không có đại sự gì. Chờ tôi từ trên tay của yêu nhân cướp lấy hồn phách của bọn trẻ, chúng ta có thể sẽ liên lạc lại người nhà của bọn trẻ này, đem những hồn phách đưa trở về. Nhưng lại là một phen bôn ba. Hải Phương cùng Trường Tùng nghe tới đây thì đều thở dài một hơi, đối với Nhị Miêu dựng lên ngón cái. Hóa ra anh đã tính kỹ càng trước. Nhưng cũng không thể sơ suất. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là đoạt lại những hồn phách, còn muốn tìm ra yêu nhân sau lưng mới tính là công đức viên mãn. Nếu không về sau, vẫn có những đứa trẻ khác gặp nạn. Nhị Miêu đứng dậy đi mấy bước rồi lại nói. Dù lão đệ, cậu bây giờ đi bệnh viện, quan sát chuyện xử lý trong bệnh viện. Ở sau lưng phân tích nhân vật khả nghi. Còn Triệu tiểu thư, nghỉ ngơi một chút. Ban đêm cần cô trà trộn vào trong phòng bệnh, hiệp trợ tôi tác pháp. Trường Tùng không dám thất lễ gật đầu, đặt chén trà xuống đi ra cửa. Nhị Miêu ánh mắt chuyển về hướng Hải Phương nói. Triệu tiểu thư, ấy đừng đừng, Đinh đại sư. Hải Phương cắt lời Nhị Miêu nói. Hiện tại mọi người là chiến hữu trong chiến hào, không cần phải khách sáo như vậy. Miễn đi, cứ gọi thẳng tên là được. Nhị Miêu mỉm cười thuận miệng nói. Đương nhiên là được, cô cũng đừng gọi tôi là đại sư nữa. Kỳ thực tôi cũng không lớn bao nhiêu, cùng cô cũng không chênh nhiệt, cũng không chênh lệch nhiều lắm. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng không lớn hơn Triệu Hải Phương, nhưng vì chân của hắn đạp hai giới âm dương, duyệt tận vô số tang thương, tâm tính bình tĩnh, biểu lộ càng bình thản, thoạt nhìn vô cùng trưởng thành. Thế tôi gọi anh là gì bây giờ? Triệu Hải Phương hỏi. Cứ gọi là Nhị Miêu đi. Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Dựa theo quan hệ của Khúc Sĩ Long tính toán, Triệu Hải Phương là tình nhân mấy đời trước của Khúc Sĩ Long, mà Khúc Sĩ Long lại là huynh đệ của Nhị Miêu, so với Nhị Miêu lớn hơn vài tuổi. Vì lẽ đó, Triệu Hải Phương cũng có thể miễn cưỡng coi là vợ của bạn, như vậy sau này coi như là chị dâu của Nhị Miêu. Vậy được, tôi sẽ gọi anh là Nhị Miêu, anh gọi tên tôi cũng được, hoặc có thể gọi tôi là y tá Triệu cũng được, nhưng đừng có gọi là tiểu thư với đại tỷ nữa. Thình lình Tiêu Tiêu lúc này mở miệng nhẹ nhàng nói. Ồ, cô đem chồng tôi gọi là Nhị Miêu, mà tôi cũng gọi chồng tôi như vậy đấy. Phụt một tiếng, Thanh Lam ở trong miệng phun ra một miệng trà, sau đó mặt lại đỏ lên, nhẹ nhàng đập vào Tiêu Tiêu một cái. Lời này ngầm nói rõ ràng, tôi là vợ của Nhị Miêu, tôi gọi như vậy, cô cũng muốn gọi như vậy, thế cô cũng muốn là vợ của Nhị Miêu hay sao? Bởi vì Thanh Lam bình thường cũng gọi là Nhị Miêu mà xưng hô, cho nên bây giờ Tiêu Tiêu ép Triệu Hải Phương, Thanh Lam cũng cảm thấy thẹn thùng. Mặc dù Thanh Lam biết Tiêu Tiêu không phải nhắm vào mình, nhưng vẫn đập cô một cái. Dù sao lời này của Tiêu Tiêu cũng có chút giết gà dọa khỉ, như đối với kẻ đầu trọc, mắng hỏa thượng. Triệu Hải Phương rõ ràng là vì những bệnh nhi kia lo lắng, vậy mà nhất thời chưa kịp phản ứng, trong miệng ừ một cái đáp ứng. Rồi đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, không khỏi mặt đỏ lên, rồi sửng sốt nói. Vậy thì tôi sẽ gọi đầy đủ tên, Đinh Nhị Miêu. Tùy thôi, Nhị Miêu xoa mũi mở lời nói. Mà đúng rồi, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đếm đêm còn trà trộn vào bệnh viện nữa. Hải Phương giơ tay lên nói. Tôi cũng nghĩ là nghỉ ngơi một chút, nhưng mà trước mắt trong lòng có việc, đoán chừng cũng không ngủ được. Vậy pháo mai sơn của các vị có thuật thôi miên không? Cô để chồng tôi thôi miên, cô không sợ ăn thiệt thòi à? Tiêu Tiêu cười xấu xa đứng lên nói. Y tá Triệu, hay là cô đi theo tôi, để tôi hát ru cho cô ngủ nhé. Triệu Hải Phương nghe Tiêu Tiêu nói khích như vậy thì nhất thời im lặng. Thôi được rồi, để tôi trở về bệnh viện lấy một ít thuốc ngủ. Nhị Miêu đưa tay ra ngăn cản Hải Phương cười nói. Thôi, y tá Triệu, nếu ngủ không được thì không cần phải miễn cưỡng. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm, tiếp đó nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị hành động. Được, bữa cơm này tôi mời. Hải Phương rất đại khí mà vung tay lên nói. Bọn người Nhị Miêu nở nụ cười rồi đi theo Triệu Hải Phương cùng đi ra khỏi cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo của truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện này thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.